Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910 Phá trận. Tại sao lại có chuyện như vậy? Lúc này tứ đại nhân tộc đã thất kinh mà hỏi. Hống. Một thanh âm bỗng nhiên được truyền ra từ miệng Lang Lễ. Lúc này ở một không gian khí tức, mọi người nghe Lang Lễ sống xong thì thấy phía trước một mảng nắng chiều. Lập tức rời khỏi nơi này, đây là một ảo ảnh mà thôi, chúng ta bị giam vào trong đó, nếu như không tìm cách thoát ra được thì sẽ bị giết chết. Lang Lễ truyền thanh âm tới. Đúng lúc thanh âm của Lang Lễ truyền tới, Nhạc Thành đã cảm nhận được một khí tức cường hãn. Nhạc Thành sau lúc cả kinh thì không do dự cầm lấy âm dương kiếm rồi nói: "Lui tất cả mọi người lui xuống." Nếu là cường giả của Hắc Ám Thần Điện mai phục đánh lén thì Nhạc Thành cũng không e ngại, có Lang Lễ, Thú Ma và Nhạc Thiên Lão Tổ ở đây hổ không thể có việc gì, nhưng nếu bị nhốt trong trận pháp thì thật phiền toái. Chỉ là vào lúc này mọi người vẫn từ từ lui từng bước, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thân ảnh như thủy triều, đằng đằng sát khí vọt tới phía Nhạc Thành. Thân ảnh này không giống như người mà cũng không giống như thú, giống như là đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục vậy, tràn ngập ma khí. Cùng lúc khí tức cường hãn này xuất hiện, cả không gian không trung như muốn đè ép xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Thú Ma và Lang Lễ đều nhíu mày lại, mà cường giả của tứ đại nhân tộc thì cũng toát mồ hôi ra liên tục. Cả không gian song gần giống như không chịu nổi, toàn bộ trở nên hôn ám vô cùng. Vốn mọi người nhìn thấy hoa cỏ ở xung quanh bây giờ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, khí tức biến đổi. Vù vù. Đúng lúc này một quái vật đầu trâu mặt ngựa đã đánh về phía đại song và tiểu song, giống như là những con rùa ở trong vạn rùa đoạt hồn kỳ vậy. Đánh chết quái vật này. Nhạc Thiên Lão Tổ quát lớn, kim sắc đấu khí đánh ra, như muốn cắt nát quái vật phía trước. Ầm ầm. Lúc này những cường giả khác cũng đều triển khai công kích, phá nát những quái vật này thành từng mảng nhỏ. Cẩn thận giết những quái vật đó không chế đâu, chỉ có thể oanh kích nó thôi. Thanh âm của Nhạc Thiên Lão Tổ truyền ra. Chỉ thấy chúng nhân lúc này đã đánh tan đám quái vật, nhưng sau đó từng mảnh nhỏ của bọn chúng lại ghép lại, xem ra không có hiệu quả gì. Mọi người càng ngày càng kinh hãi, với tu vi thực lực của bọn họ thì mỗi lần công kích có thể đánh chết mấy quái vật, nhưng bọn chúng lại ghép lại thì xem ra cũng vô ích. Lang Lễ, đây là trận pháp gì vậy? Nhạc Thành ngưng trọng hỏi Lang Lễ. Đây là thiên sát đại trận của ma đỏ, đám quái vật kia chính là một đám âm linh vật, biện pháp phá trận thì thuộc hạ cũng không biết. Lang Lễ nói. Sắc mặt của Nhạc Thành lúc này khó coi không thôi, hắn cất tiếng nói. Mọi người dốc toàn lực bảo vệ mình, lui về phía sau. Nhạc Thành nói xong, ở trên hư không lại xuất hiện vô vàn quái vật âm linh, nghe miệng máu lao tới nhưng đều bị hắn đánh tan. Nhạc Thành, ngươi xem có biện pháp đối phó với những yêu ma này không? Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành, đã qua hai canh giờ, thực lực của mọi người đã tiêu hao không ít. Chủ nhân, chúng ta có biện pháp đối phó. Đại Song và Tiểu Song hai nàng nói với Nhạc Thành. Đúng lúc này Đại Song và Tiểu Song lấy từ trong nhẫn chứ vật ra hai vật, Nhạc Thành cất tiếng nói. Vạn dược đoạt hồn kỵ, mình quên hai nàng có vật này, có thể dùng nó để đối phó với những âm linh kia. Thủ ấm của hai nàng biến hóa, chỉ thấy vạn dược đoạt hồn kỵ dựng lên trên không trung, phát ra từng thanh âm gào thét, yêu ma cũng từ từ xuất hiện. Ma dược bên trong vạn dược đoạt hồn kỳ đánh về phía những âm linh khủng bố kia, trực tiếp nuốt chửng âm linh. Những luồng khí tức lớn lao cắn nhau, âm linh khủng bố bị ma dược kia nuốt chửng. Càng ngày sự hấp thu âm linh ngày càng nhiều, những ma dược kia huyết quang ngày càng trở nên nồng đậm. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều giật mình không thôi. Ô ô! Tuy nhiên đúng lúc này cả không gian bỗng nhiên truyền ra một tiếng khóc thê lương và rủa dị. Chủ nhân cho thuộc hạ mượn dùng thanh âm dương kiếm một chút để thuộc hạ phá trận. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành không hề do dự đem âm dương kiếm giao cho Lang Lễ, nhất định phải phá trận thật sớm mới được. Đúng lúc này, Lang Lễ cầm âm dương kiếm chia ra làm 9 thanh, cả 9 thanh kiếm đều khuyết tán quang man miligam an về phía trước như muốn xé sách không gian. Không gian không trung méo mó dưới cường hãn kiếm quang trở nên rời rạc. Mọi người nhìn dị trạng trên không trung thì hít vào một ngụm hơi lạnh. Lúc này bọn họ mới biết được thực lực của Lang Lễ. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Lang Lễ đúng là không thể tưởng tượng nổi, âm dương kiếm có thể phá huy uy lực mạnh mẽ như thế. Nhạc Thành hơi há hốc mồm, tu vi của Lang Lễ hiện tại mới chỉ là yêu kiếp kỳ mà thôi, không ngờ đã có thể phá huy một đòn kinh người như thế. Nếu là vô thượng thiên yêu ở trên tiên ma giới thì thực lực kia không biết sẽ khủng bố thế nào. Vô thượng thiên yêu thực lực bằng với Đại La Kim Tiên, huống chi Lang Lễ đã có tu vi vô thượng thiên yêu đỉnh phong. Mọi người trong chốc lát đã sửng sốt. Lang Lễ dưới sự thi triển của âm dương kiếm đã tiếp xúc ánh sáng hôn ám phía trên. Âm âm âm, từng thanh âm gầm rú vang lên, âm dương kiếm mang theo quang mang bạo phá không tung. Lúc này kiếm quang đã thổi quét bình định hơn nhìn dặm, một kích của Lang Lễ đã làm cho không gian thoát phá, thiên sát đại trận cũng hoàn toàn bị mất đi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người phải im lặng. Chủ nhân trả kiếm cho người. Lang Lễ liền quay lại nói với Nhạc Thành. Mọi người mau rời khỏi đây. Nhạc Thành sau khi thu hồi âm dương kiếm liền cất tiếng nói, thiên sát đại trận đã được bài trừ, sau này sẽ không có biến cố gì nữa. Lúc này mọi người cũng không dám trì hoãn nữa, cảnh tượng lúc nãy đã khiến họ phải sợ hãi. Ở Hắc Ám Ma Huyết tộc, lúc này Hỗn Thế Ma Vương chảy ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Lang Lễ, cuối cùng ngươi cũng tới, bản thể của ngươi đã xuất hiện, trừ ngươi ra chỉ Thanh Dương Lão Ma mới có thể phá được thiên sát đại trận của ta, cũng tốt tu vi của ta đã khôi phục phân nửa. Hỗn Thế Ma Vương lau miệng máu thì thào nói, Ma Vương đệ tử tới đây. Đoan Một Cuồng ở bên ngoài mật thất cất tiếng, Đoan Một Cuồng, người của tứ đại nhân tộc đã tới, toàn lực nghênh chiến. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói, vâng, đệ tử sẽ bắt sống tất cả giao cho Ma Vương. Đoan Một Cuồng lạnh lùng nói, cẩn thận tên Lang Lễ kia, chiếu cố hắn cho thật tốt. Hỗn Thế Ma Vương nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 911. Đánh chết Đại Thiên Tôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc thì cũng đi ra khỏi Hắc Ám Chi Lâm. Tôn Lương quay đầu nhìn lại Hắc Ám Chi Lâm nói, mọi người cẩn thận, nơi này chính là Hắc Ám Ma Huyết tộc kết giới. Nhạc Thiên Lão Tổ chậm rãi nhìn về phía trước nói, rốt cuộc cũng tới, lúc trước chúng ta có thể đi đến nơi này, phỏng chừng Hắc Ám Thần Điện cùng Hắc Ám Ma Huyết tộc đã sớm bị tiêu diệt rồi. Vũ Văn Lê nói, lúc trước cũng không đến đây, mọi người cũng thấy được dọc đường rất nguy hiểm, thực lực Hắc Ám Thần Điện so với chúng ta đều mạnh hơn. Hoàng Tôn Lão Tổ thản nhiên nói, Đoan Một Cuồng đi ra, ngươi không phải muốn chúng ta phá vỡ kết giới sao? Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn vào vùng núi non, sau đó từng đạo âm ba nổi lên trùn lên không trung. Nhạc Thiên, ngươi còn chưa chết sao, mạng của ngươi cũng cứng rắn quá. Trong lúc thanh âm Nhạc Thiên Lão Tổ vừa dứt, thân ảnh Đoan Một Cuồng ở trên hư không truyền ra. Ngươi chưa có chết, ta cũng không thể chết nhanh như vậy. Nhạc Thiên Lão Tổ nói. Khắc khắc. Đoan Một Cuồng âm lệ cười lạnh nói, Nhạc Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta muốn nhìn, ngươi hôm nay còn mệnh trở về không? Bên trong một mảnh không gian sóng gợn mở ra, sau đó đột nhiên tiêu thất. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện gần vạn nhân ảnh, hơi thở cường hãn thổi quét cả không gian. Phía trước chính là Đoan Mộc Cuồng, bên người còn có Tam Đại Thiên Tôn, phía sau là 20 hắc ám tử sĩ. Sau đó gần 20 đấu thánh cường giả, trong đó thất tinh cùng lục tinh đấu thánh cường giả cùng cửu cấp trung kỳ ma pháp sư. Trừ bỏ những người này ra, còn có hơn 1.000 cửu cấp 3 cấp đấu tôn cường giả cùng hơn 1.000 cửu giai bát giai hắc ám ma thú, còn lại đều là đấu tôn cùng đấu hoàng cường giả. Nhìn thấy thực lực cả hắc ám ma huyết tộc, Nhạc Thành cũng đồng xung không thôi, thực lực hắc ám ma huyết tộc còn hơn cả tứ đại nhân tộc cộng lại. Lúc này tứ đại nhân tộc liên thủ công kích đến, hắc ám thần điện đã tổn thất không ít cường giả, lúc này hắc ám thần điện còn có thực lực này quả thực là khủng bố, chính âm đại thiên tôn cùng 10 hắc ám tử sĩ cũng đủ quét ngang cả tứ đại nhân tộc rồi. Nhạc Thành thần thức tỏa ra cũng phát hiện không có tung tích hỗn thế ma vương. Lang lễ, có hỗn thế ma vương hay không? Nhạc Thành thần niệm hỏi lang lễ. Mặc dù thực lực hắc ám thần điện cường hãn, nhưng Nhạc Thành chân chính lo lắng vẫn là hỗn thế ma vương. Cho dù Đoan Mộc Cuồng hiện tại là đại thừa kỳ hậu kỳ, Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng. Nhạc Thiên lão tổ hiện tại đấu đế tu vi đã đủ để đối phó Đoan Mộc Cuồng, chỉ có hỗn thế ma vương mới là tai họa ngầm lớn nhất. Chủ nhân, không có tung tích hỗn thế ma vương, ta phát ra đang chữa thương rồi. Lang lễ trả lời. Có biện pháp nào tìm được hắn không? Nhạc Thành nhìn lang lễ hỏi. Không có, nếu hắn tránh ở bên trong thần nông đỉnh, chúng ta căn bản không thể tìm được hắn. Lang lễ nói. Bất quá hỗn thế ma vương là ở bên trong hắc ám ma huyết tộc. Đoan Mộc Cuồng, hôm nay chúng ta chưa biết hươu chết về tay ai đâu, lúc này chờ ta đánh chết ngươi, ta sẽ san bằng hắc ám ma huyết tộc, về sau cả huyền thiên nội địa đều an bình. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói, thanh âm bình thản, nhưng trên người mơ hồ ẩn chứa một loại uy áp. Lúc này loại uy áp này ở trên người Nhạc Thiên lão tổ vô hình khuyết tán ra. Loại uy áp này dị thường cường hãn, tựa hồ bao trùm thiên địa. Tại uy áp này, Tôn Lương, Trần Vân, Vũ Văn Lê cùng đám người Hoàng Tôn lão tổ phía sau Nhạc Thiên lão tổ đều phải tự động thối lui. Lúc này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nhạc Thiên lão tổ, loại hơi thở này làm cho bọn họ cảm giác được tim đập nhanh hơn. Bọn họ không biết Nhạc Thiên lão tổ làm sao có hơi thở mạnh mẽ như vậy. Nhạc Thiên, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi có thể san bằng hắc ám ma huyết tộc sao? Chân áo, ta muốn đánh chết ngươi. Đại Thiên Tôn phía sau Đoan Mộc Cuồng chậm rãi đi ra, trong ánh mắt lãnh thì nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói: ngươi có thể thử xem, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không có tư cách này, hơn 200 năm trước ngươi không có, hiện tại ngươi cũng không có. Nhạc Thiên thản nhiên nói, trong ánh mắt thản nhiên tươi cười, với thực lực bây giờ, đấu thánh không thể là địch thủ. Điện chủ, để cho ta đối phó Nhạc Thiên. Đại Thiên Tôn căm tức nhìn Nhạc Thiên lão tổ, đây là vũ nhục. Hắn lúc này thực lực 10 sao thánh đỉnh, có thể nói bước một bước vào đấu đế rồi. Lúc này Đại Thiên Tôn xoay người nhìn Đoan Mộc Cuồng nói: hảo, Nhạc Thành giao cho ngươi. Đoan Mộc Cuồng sắc mặt trầm xuống, do dự một chút nhìn Đại Thiên Tôn trả lời: Nhạc Thiên, hôm nay ta cho ngươi có biết, tứ đại nhân tộc ở trước mặt hắc ám thần điện cái gì cũng không phải, cho dù là ngươi cũng vô pháp thay đổi cái gì, hiện tại không phải là thời điểm hơn 200 năm trước. Đại Thiên Tôn chậm rãi tiến lên mấy bước nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Đại Thiên Tôn mỗi bước chân, chung quanh không gian là một mảnh sóng gợn chớp lên, hắn chậm rãi tiêu sái bước đi mấy bước, cũng cách xa mọi người hắc ám thần điện ước chừng 2 vạn thước. Ta còn nhớ rõ hơn 200 năm trước, nếu Đoan Mộc Cuồng không ra tay cứu ngươi một mạng, ngươi đã sớm chết ở trong tay ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đối kháng được ta sao? Lúc trước Đoan Mộc Cuồng có thể cứu ngươi một mạng, hôm nay cũng không ai có thể cứu được ngươi. Nhạc Thiên lão tổ nói, thân hình chậm rãi tiến lên, khắp không gian đều chấn động,

Không gian hư vô sớm đã có vài cự long quấy rối, lực lượng cường hãn này là nhạc ra linh hồn công kích, cả không gian bắt đầu run rẩy. Loại lực lượng này có lực lương hủy thiên diệt địa rồi. Suy, hai đạo thân ảnh từ giữa tản ra, Nhạc Thiên lão tổ rút lui gần 3000 thước, khí tức trên thân yếu đi không ít, mà lúc này Đoan Mộc Cuồng rút lui hơn 6000 thước, khóe miệng chảy ra một vết máu. Đoan Mộc Cuồng, công kích của ngươi cũng không gì. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói. Nhạc gia Long Khiếu Cửu Thiên quả nhiên lợi hại, hơn 200 năm có thể cùng ngươi đánh một trận chiến coi như là giải quyết xong một cách tâm nguyện. Đoan Mộc Cuồng lau lau khóe miệng nói. Ta cũng sống ngươi, bất quá hiện tại, ngươi có thể chết đi, đánh chết ngươi cũng là tâm nguyện của ta. Nhạc Thiên lão tổ nói. Đánh chết ta sao, Nhạc Thiên, ngươi quá coi trọng chính mình. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh một tiếng, sau đó quanh thân nhất thời trở nên nóng cháy, bàn tay to thủ ấm bắt đầu không ngừng biến hóa, đồng thời quanh thân một đạo ánh sáng ngọc hồng bảo bắn ra. Sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy một ngọn lửa khủng bố rơi xuống đất, như tia chớp lan tràn mà ra, một ngọn lửa đầy trời trực tiếp bao phủ tại mấy vạn thước không gian. Nhạc Thành lúc này sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể căn nguyên chi hỏa nhất thời bị kéo ra, lửa diễm này đúng là Thái Âm chân hỏa, một trong tam đại thiên hỏa. Nhạc Thành có chút kinh dị nhìn ra, chỉ thấy một ngọn lửa cực độ khủng bố, đem cả không gian đều bao vây bên trong. Một mảnh Thái Âm chân hỏa tràn ngập, nháy mắt không một tiếng động xẹt qua hư không, sau đó phiêu phiêu bay ra. Làm cho mọi người ở đây đều thầm hít vào một hơi, cố hơi thở này làm cho đáy lòng mọi người cảm thấy hoảng sợ. Đây là ngọn lửa gì, loại này ngọn lửa này tựa hồ còn hơn dị hỏa nhiều. Mọi người đều kinh ngạc, lúc này hỏa diễm khủng bố đã muốn bao phủ ở tại trước mặt mọi người. Thái Âm chân hỏa, là Thái Âm chân hỏa. Lang Lễ Thú Ma Thanh Đồng, Hồng Loan đồng thời nhận ra đến Thái Âm chân hỏa, bốn người đều khẽ cau mày, ở đây ngoài Nhạc Thành ra, cũng chỉ có bọn hắn biết uy lực chân hỏa, là một trong tam đại thiên hỏa, dị hỏa không thể so sánh. Chủ nhân, nghĩ biện pháp thu Thái Âm chân hỏa mới được, không có tam vị chân hỏa, Hỗn Thế Ma Vương không thể thi triển ra uy lực thần nông đỉnh cực mạnh. Thanh âm Lang Lễ ở bên tai Nhạc Thành nói. Điều này cũng không dễ dàng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhạc Thành trả lời, Thái Âm chân hỏa là chân hỏa Nhạc Thành thăm dò đã lâu, tự nhiên sớm tính toán đoạt tới, chính Hỗn Thế Ma Vương coi trọng Thái Âm chân hỏa, hẳn sẽ không để cho mình dễ dàng có được như vậy. Biển lửa nóng cháy ngập trời đem Nhạc Thiên lão tổ bao lại trong đó, ngọn lửa gào thét không ngừng nhảy lên cao ngàn thước. Không gian phía trên tạo thành một cái khe trực tiếp bị sốc lên, cùng với dòng khí không gian cuồng bạo làm cho biển lửa càng gào thét cuồng bạo. Bên trong biển lửa năng lượng hủy diệt khuếch tán ra, không gian phía trên lúc này nổi lên từng trận không gian sóng gợn, giữa không trung bị biển lửa khuếch tán ra tùy theo núi non ầm ầm nứt toác, tạo thành một vùng đất khô cằn. Nhạc Thiên, thử xem Thái Âm chân hỏa. Lúc này Đoan Mộc Cuồng lớn tiếng quát, Thái Âm chân hỏa tỏa ra, thi triển ngọn lửa này cần pháp lực chống đỡ. Lúc này Đoan Mộc Cuồng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Biển lửa bốc lên không dứt, từng đợt rồi lại từng đợt cuồng bạo gào thét ra. Cùng lúc đó trong biển ngọn lửa giống như là sóng thần cuồn cuộn, ngọn lửa hung hăng hướng về phía Nhạc Thiên lão tổ lao đến. Cả không gian liên tiếp bị Thái Âm chân hỏa thiêu hủy sạch sẽ, không gian cách khe sắt ở ngoài không gian. Long Khiếu Phượng Vũ. Vào lúc này, Nhạc Thiên lão tổ hét lớn truyền ra, đấu khí cuồng bạo khuyên thể mà ra, không gian chung quanh bắt đầu run rẩy. Từ Nhạc Thiên lão tổ tái nhợt, đấu khí trong cơ thể toàn bộ bị hút ra, không gian bị đấu khí bàng bạc chút xuống bắt đầu sụp đổ. Một cỗ hơi thở cường hãn ở sau lưng Nhạc Thiên lão tổ xuất hiện, hơi thở bao phủ khắp thiên địa bắt đầu làm cho phong vân biến sắc,